Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 385, trường thương hơi động. Bạch Long Ngâm, 3, Triệu gia đại công tử. Triệu Bình, danh tự thường thường, nhưng chỉ sợ không ai dám nói hắn làm người thường thường. Người này thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đã là cường giả chí tôn, một tay Bạch Long trường thương càng là làm đến xuất thần nhập hóa. Không bước vào chí tôn thời điểm, trong tay một cây Bạch Long trường thương liền từng chém giết qua cường giả chí tôn, có thể nói là tại Tây Giang thành đã dẫn phát oanh động cực lớn. Nói lên chuyện này, tới bây giờ đều làm Tây Giang thành người chỗ nói chuyện say xưa. Năm đó Tây Giang thành đi ra ngoài hiện nạn trộm cướp, Triệu gia một chỗ sản nghiệp bị đạo phỉ thiêu giết cướp sạch. Khi đó mới vừa từ nơi khác du lịch hồi thành, Triệu gia đại công tử Triệu Bình nghe nói việc này sau đó giận tím mặt, tìm được đạo phỉ ổ trộm cướp phía sau. Vị này Triệu gia đại công tử không nói hai lời, xách theo một cây Bạch Long trường thương, đơn thương độc mã trực tiếp giết vào đạo phỉ hang ổ. Quả thực là đem đám này đạo phỉ tận diệt. Cái kia đạo phỉ đầu lĩnh chính là một vị hạ vị cường giả chí tôn, nhưng mà cũng chết tại Triệu Bình Bạch Long thương xuống. Ngày đó, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương đỏ như máu. Tây Giang thành bên ngoài trên đường chân trời, một vệt bạch y thân ảnh gánh một chuôi nhuốm máu trường thương, mũi thương treo mấy khỏa chảy máu đầu, đó là mấy vị đạo phỉ đầu mục đầu, máu tươi chưa khô. Thanh niên mặc áo trắng kia hư không dậm chân vào thành, máu tươi rơi xuống một đường, một vệt bạch y, một cây trường thương, một đường máu tươi. Một ngày kia, cái kia một màn, Tây Giang thành bên trong vô số người trở nên khiếp sợ vạn phần. Một màn kia máu nhuộm bạch y phong thái cũng là hằn sâu ở trong lòng mọi người. Từ ngày đó lên, Triệu gia đại công tử Triệu Bình nhất chiến thành danh, trở thành Tây Giang thành bên trong kiệt xuất nhân tài mới nổi. Giờ đây, tại Tây Giang thành nói đến Triệu gia, ai không biết thương gia như rồng, trường thương hơi động Bạch Long Ngâm Triệu gia đại công tử. Tại Tây Giang thành bên trong, Triệu Bình danh tiếng có thể nói là mọi người đều biết, chính là rất nhiều nữ tử trong nội tâm ngưỡng mộ đối tượng. Mà giờ này khắc này, vị này Triệu gia đại công tử liền là xuất hiện ở trong khách sạn. Hơn nữa, người chưa đến, một thương giết chí tôn. Như vậy có thể thấy được, vị này Triệu gia đại công tử tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Cũng khó trách một bên Tây Giang thành người nhìn thấy đạo thân ảnh này phía sau cảm thấy kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, cái kia màn che sau đó đánh đàn đàn tấu kỹ thuật nữ môn đều ngừng đi, mỹ mâu đều là hiếu kỳ nhìn đi qua. Năm đó một màn kia máu nhuộm bạch y phong thái, các nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Như vậy nam nhi phong thái làm người khuất phục, dập đầu nói xin lỗi, tiếp đó lăn ra Tây Giang thành, ngày sau còn dám bước vào Tây Giang thành nửa bước, chết. Triệu Bình ánh mắt quét về phía mặt khác mấy vị vô lễ nam tử, đạm mạc mở miệng, nhìn đồng bạn chết thảm, mấy người kia đã sớm sợ mất mật, lại nhìn đến thanh niên áo trắng này khí thế, nơi nào còn dám có nửa phần phách lối dáng dấp, đều là vội vã quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nói như vậy bên tai không dứt, cuối cùng đều là dọa đến tè ra quần chạy trối chết. Chắc hẳn cái này Tây Giang thành là không còn dám bước vào. Trong lúc nhất thời, tiểu điếm lầu ba bình tĩnh lại. Triệu Bình xoay người, ánh mắt cũng là nhìn về phía vị kia thắt buộc tóc nữ tử, nhíu mày, vừa muốn răn dạy vài câu vị này cả ngày gây chuyện muội muội. Hì hì, đại ca, ta liền biết ngươi biết bảo hộ ta, vẫn là đại ca đối hân nhi tốt. Còn không đợi Triệu Bình nói chuyện, Vị kia Triệu gia nhị tiểu thư Triệu Hân Nhi liền chạy đến Triệu Bình bên cạnh, lập tức kéo người sau cánh tay, cười hì hì làm nũng. Ngươi nha ngươi, Triệu Bình lông mày thả lỏng, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vừa rồi chuẩn bị răn dạy lời nói như thế nào cũng không nói ra được. Trong mắt cũng đều là cưng chiều thần sắc, gặp đến đại ca không tức giận. Triệu Hân Nhi lại đem Triệu Bình kéo tới Tiêu Hàn bên này. Nói, hì hì, đại ca, ngươi nhìn, ta mới vừa tìm tới một vị rất đẹp trai tiểu ca ca. Về sau để hắn làm ta bồi luyện, được không? Bồi luyện, Tiêu Hàn khuôn mặt run rẩy. Hóa ra cô nàng này nói cùng với nàng đi, là làm bồi luyện. Hơn nữa từ chung quanh mấy bàn khách nhân đưa tới đồng tình ánh mắt, Tiêu Hàn tựa hồ cũng cảm giác được cái này cái gọi là bồi luyện tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Hàn tự nhiên không biết, trở thành vị này cô nãi nãi bồi luyện, chỉ sợ không ai có thể trốn qua bị đánh thành đầu heo hạ tràng. Vị này cô nãi nãi thích nhất tại trong thành tìm một chút suất ca bồi luyện. Dùng vị này lời của cô nãi nãi nói, đó chính là ngân thương ngọn nến đầu. Trông thì ngon mà không dùng được, dáng dấp đẹp mắt, dễ bắt nạt nhất phụ. Hân Nhi, chỉ sợ vị này bồi luyện, liền ca của ngươi ta đều không nhất định đánh thắng được. Ngươi xác định mời hắn làm bồi luyện? Triệu Bình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn phía sau, lập tức thu về ánh mắt, đối với Triệu Hân Nhi cười nói, vị tiểu ca này ca lợi hại như vậy sao? Triệu Hân Nhi có chút giật mình. Một đôi linh động mỹ mâu chớp chớp, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn, vị huynh đài này, sáu muội ngày bình thường tùy hứng đã quen, thế nhưng là tâm địa không xấu, nếu là đắc tội huynh đài, còn mong rộng lòng tha thứ. Triệu Bình đối với Tiêu Hàn chắp tay, cười biểu thị áy náy, hiện ra bình thản, cũng không có cái gì kiêu căng thần sắc, không có gì đáng ngại. Tiêu Hàn cười cười, tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Tiểu ca ca, người thật so ca ta còn lợi hại hơn sao? Triệu Hân Nhi đưa tới, một mặt hiếu kỳ, nàng tay nhỏ ma sát, tựa như muốn cùng Tiêu Hàn đại chiến cái mấy trăm lần hiệp. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nữ nhân này, tốt, Hân Nhi, cần phải trở về. Bị phụ thân phát hiện ngươi lúc tu luyện một mình chạy đến, lại phải phạt ngươi. Triệu Bình bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lại đối Tiêu Hàn nói ra, vị huynh đài này có nhiều quấy rầy, cáo từ. Nói xong, Triệu Bình liền lôi kéo muốn cùng Tiêu Hàn đại chiến Triệu Hân Nhi đạp không mà đi. Hai huynh muội này ngược lại là có chút ý tứ, nhìn hai người đạp không mà đi thân ảnh, Tiêu Hàn cười nói, là ca ca có ý tứ, vẫn là muội muội càng có ý tứ a. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, Lâm Động ánh mắt cũng nhìn lại, này này, các ngươi hai cái ánh mắt gì đây? Ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Hàn liếc xéo hai người, nhếch miệng phía sau, hắn lại đem Tiểu Nhị kêu tới. Tiêu Hàn nói, Tiểu Nhị, tới ngồi. Nói cho ta một chút đôi huynh muội kia sự tình. Tất nhiên, trọng điểm là nói vị kia muội muội, muốn cặn kẽ một chút. Tiêu Viêm, Lâm Động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.